Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, 18, trước, Sở Nguyệt lắp bắp kêu một tiếng, nhìn xem trên bàn gì đó, lại nhìn xem Sở Trước trầm tĩnh nhu nhược mặt, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, Sở Trước còn tại đào này nọ, đến cuối cùng, Sở Nguyệt đã nói không ra lời, trong lòng chỉ có không ngừng xoát bình ý niệm. Bọn họ lần này đến cùng đi chỗ nào? Làm sao có thể được đến nhiều như vậy gì đó? Còn có, trước liền như vậy đem mấy thứ này lấy ra đến thật sự được chứ? Đây là nhất giai đến thất giai linh thảo. Đây là linh quả, đây là linh tuyền thủy. Đây là, trong đó nhất giai đến thất giai linh thảo có. Nhất giai lũ bà đinh, nhị giai ngàn ti tình liễu, tam giai, nghe của nàng tự thuật. Sở Nguyệt thần sắc đã đờ đẫn, chỉ có nàng bàn tay chung kia chỉ tiểu hầu tử cao hứng chít chít kêu. Cảm giác được linh mục hầu truyền đạt tới được cao hứng tâm tình. Sở Nguyệt rốt cục lấy lại tinh thần, mở miệng đánh gãy Sở Trước lời nói. Trước, linh tuyền thủy cùng biến hóa thảo này hai loại ta không cần. Sở Nguyệt kiên định nói. Cái gì? Sở Trước có chút sững sờ. Xem đối diện Hoa Nhi mặt thiếu nữ, Sở Nguyệt nhức đầu, có chút thẹn thùng nói. Trước, linh tuyền thủy cùng biến hóa thảo quá mức chân quý, ta kỳ thực cũng rất muốn, mà ta biết, lấy ta hiện tại thực lực, ta vô pháp bảo hộ chúng nó. Nếu bị người phát hiện ta có mấy thứ này, không nói ta có hay không kia năng lực bảo tồn chúng nó. Thậm chí khả năng hội bởi vậy mang đến tánh mạng chi ưu ở Tấn Thiên Đại Lục. Chỉ cần có thường thức tu luyện giả đều biết đến, linh tuyền thủy cùng biến hóa thảo có bao nhiêu chân quý. Linh tuyền thủy có thể nhanh chóng bổ sung linh lực cùng trị liệu, giảm bớt thương thế tác dụng, càng có thể tác dụng ở luyện đan, luyện khí, gieo trồng linh thảo chờ phương diện, quả thực chính là vạn năng tồn tại. Đáng tiếc nó thập phần rất thưa thớt, liền ngay cả Tẩy Kiếm Tông như vậy đại tông môn. Phỏng chừng cũng vô pháp giống các nàng như bây giờ, xa xỉ lấy bình đến luận, uống một ngụm phun một ngụm cũng không có vấn đề gì. Mà biến hóa thảo, vậy càng rất giỏi, phỏng chừng chỉ cần là Sở ra mọi người hiểu ý động. Nhưng là Sở Nguyệt biết, thực lực của chính mình không đủ, nếu bị người phát hiện nàng có mấy thứ này, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, cho dù này con là Sở Trước đáp ứng cấp linh mục hầu thù lao. Bất quá Sở Nguyệt vẫn là thật cảm động, biết rõ này hai loại này nọ chân quý, Sở Trước vẫn là trước mặt nàng lấy ra, có thể thấy được là một cái cực thủ tín người, cũng là đối nàng tín nhiệm ân y vì không cô phụ phần này tín nhiệm. Sở Nguyệt không muốn chúng nó, Sở Trước thật sâu liếc nhìn nàng một cái, nói, thực không cần, đây chính là cấp linh mục hầu thù lao. Nó thật thích đâu, Sở Nguyệt cúi đầu nhìn về phía linh mục hầu. Gặp nó một đôi ngập nước mắt to thẳng xem xét bản thân. Nàng nhịn không được nở nụ cười hạ, đem nó nâng lên đến, ở nó trên đầu hôn một cái. Sang sảng nói, tiểu mục, thật sự là thực xin lỗi về sau chờ ta có được chừng để bảo vệ chúng ta hai cái thực lực sau. Ta cho ngươi làm càng đồ tốt, chỉ cần có tiểu mục ở. Còn sầu tìm không thấy rất tốt sao? Điều này cũng là Sở Nguyệt tuy có chút đáng tiếc, nhưng không có kiên trì muốn nguyên nhân. Chỉ cần có linh mục hầu ở, nàng về sau tưởng muốn được đến cái gì chân bảo đều dễ dàng. Linh mục hầu nhưng là so tầm bảo thử càng linh mận yêu thú. Không biết tương lai hội có bao nhiêu người bởi vì của nàng linh mục hầu tìm nàng hợp tác. Đến lúc đó nàng có thể được đến cũng càng nhiều. Lần này Sở Trước mượn linh mục hầu, cấp thù lao việc, cũng nhường Sở Nguyệt phát hiện của nàng linh mục hầu tuy rằng chính là phụ trợ yêu thú. Lại đối rất nhiều thám hiểm giả mà nói ắt không thể thiếu đồng bọn. Đặc biệt tiến vào bí cảnh thăm dò khi, Sở Trước thấy nàng kiên trì, nghĩ nghĩ, nói, ta hiểu được, bất quá ta còn là không thể chiếm linh mục hầu tiện nghi. Không bằng như vậy đi. Linh tuyền thủy ta trước cho ngươi một điểm, cái khác đặt ở ta chỗ này. Về sau nếu ngươi nhu nếu muốn, trực tiếp nói với ta, nghĩ đến đời trước bản thân cho đến khi tử. Đều không có tái kiến quá Sở Nguyệt, Sở Trước lại bổ sung một câu. Nếu chúng ta về sau còn có thể tái kiến lời nói, Sở Nguyệt không có nghe ra của nàng ngôn ý ở ngoài, vỗ tay nói, kia không thể tốt hơn, kia biến hóa thảo, cũng thả ngươi nơi này đi. Hoặc là dùng khác này nọ đổi biến hóa thảo cũng xong, Sở Nguyệt sảng khoái nói. Linh mục hầu là một loại không thể biến hóa yêu thú. Cho nên Sở Nguyệt đối biến hóa ngọn cỏ hào không có hứng thú. Về phần về sau nàng có phải hay không lại khế ước đến khác yêu thú. Kia cũng chờ về sau lại nói. Sở Trước nhịn không được khẽ cười đứng lên. Nói, A Nguyệt, ngươi đều muốn mấy thứ này đặt ở ta chỗ này. Vạn nhất về sau chúng ta luôn luôn không có cách nào khác tái kiến làm sao bây giờ. Lời này nhường Sở Nguyệt có chút nghi hoặc. Thế nào, A Trước ngươi phải rời khỏi. Đi nơi nào? Sở Trước liền đem bản thân bởi vì đúng dịp cứu Tẩy Kiếm Tông một vị phong chủ. Được đến hắn hứa hẹn Tẩy Kiếm Tông tu hành danh ngạch sự tình cùng nàng nói. Chờ tộc trưởng đem việc này báo cáo trong tộc các trưởng lão. Ta hẳn là sẽ xuất phát đi Tẩy Kiếm Tông tu hành, Sở Nguyệt giật mình xem nàng. Sau đó vì nàng cao hứng đứng lên. Thật tốt quá, đây là một cái thiên đại cơ hội tốt a. Ta tin tưởng A Trước ngươi tiến Tẩy Kiếm Tông tu hành sau. Tu vi nhất định sẽ thật nhanh tăng trưởng, sau đó lại có chút thất lạc nói. Kỳ thực ta đã sớm biết, ngươi cùng ta nhóm không đồng dạng như vậy. Ngươi sớm hay muộn hội rời đi Sở ra. Đi được so với chúng ta đều phải mau, Sở Trước chát hạ ánh mắt. Sở Nguyệt thần bí lại gần, nghe nói các ngươi đích mạch ngũ phòng, chính là tu hành tốc độ tương đối mau. Mới có thể rời đi Sở ra, chẳng qua giống như của ngươi Tằng gia gia cùng phụ thân ngươi năm đó đều làm thập phần lợi hại. Chuyện, nhưng mọi người đều không quá yêu đề bọn họ, Sở Trước cười cười. Nhàn nhạt nói, thật không, ta rất ít nghe người ta đề bọn họ, cũng không biết bọn họ là thế nào, nghe nói như thế. Sở Nguyệt lại có điểm đồng tình nàng, cảm thấy Sở Trước sở dĩ tu hành tốc độ nhanh như vậy. Phỏng chừng cũng là hoàn cảnh bước ra đến, từ nhỏ một cái nhân sinh sống, cái gì đều phải dựa vào chính mình, không có cha mẹ thân nhân giúp nâng đỡ, có thể nghĩ có bao nhiêu khổ sở. Cuối cùng, về kia linh tuyền thủy cùng biến hóa thảo, Sở Nguyệt chỉ cần nhất bình nhỏ linh tuyền thủy, biến hóa thảo tác dụng khác này nọ thay thế, từ linh mục hầu bản thân đi tuyển thay thế biến hóa thảo gì đó. Sở Trước cũng thập phần hào phóng, phàm là nó nhìn chúng, đều đưa cho nó, nhận lấy thù lao sau. Sở Nguyệt một mặt nghiêm túc nói, A Trước ngươi yên tâm đi, việc này trừ bỏ ta cùng ngươi, ta ai đều sẽ không lộ ra, trừ phi ta chết, mặc kệ là biến hóa thảo vẫn là linh tuyền thủy đều sự tình liên quan trọng đại. Sở Nguyệt đều không phải ngốc bạch ngọt, loại chuyện này vẫn là phân thật sự thanh. Sở Trước khẽ cười nói, ta tin ngươi, Sở Nguyệt tính cách kỳ thực tốt lắm. Sở Trước tuy rằng không biết tương lai nàng có phải hay không thay đổi. Nhưng hiện tại này tiểu cô nương thập phần chân thành, hội đem mấy thứ này chi tiết cấp Sở Nguyệt, trừ bỏ đây là cấp linh mục hầu thù lao ngoại. Sở Trước chưa bao giờ nguyện ý ở yêu thú trên người đùa giỡn thủ đoạn. Cũng là bởi vì nàng về sau khả năng sẽ không tái kiến những người này. Cho dù tái kiến, lấy thực lực của nàng đủ để ứng phó, mới vừa rồi hội như vậy thẳng thắn thành khẩn, Sở Trước đã thói quen mỗi làm một chuyện, đều trước đó lo lắng hảo hậu quả, mới có thể bán ra một bước, xúc động loại này này nọ, theo nàng dần dần thích ứng thế giới này mô ta biến thái sinh tồn phương thức sau. Cũng đã bị lau đi, sao trở lại Sở ra ngày thứ hai. Sở Trước cùng lúc trước cùng nhau tiến thanh tâm rừng trúc tu luyện tiểu đồng bọn nhóm gặp cái mặt. Hơn nữa báo cho biết chính bọn họ sắp đi trước Tẩy Kiếm Tông tu hành sự tình. Ở đây nhân phản ứng không đồng nhất, Sở Nguyên Chiết cùng Sở Thanh Loan đều thập phần kinh ngạc. Sở Thượng một mặt hâm mộ, Sở Thanh từ mặt không biểu cảm, Sở Nguyệt thập phần không tha. Bất quá, ở đây mọi người minh bạch này cơ hội khó được. Ào ào chúc mừng Sở Trước, chỉ có Sở Thanh Từ yên lặng ngồi ở chỗ kia, cuối cùng một mặt nghiêm cẩn đối Sở Trước nói, ta ta biết ngươi rất lợi hại, bất quá sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ đuổi theo, Sở Trước hướng nàng mỉm cười. Ân, ta biết, ai biết nhìn đến nàng phản ứng. Sở Thanh Từ biểu cảm thập phần cứng ngắc, lại có vài phần phẫn nộ, đứng dậy bước đi, Sở Trước bị nàng biến thành có chút mạc danh kỳ diệu. Quay đầu nhìn về phía Sở Nguyên Chiết đám người, cảm thấy là không phải là mình tâm lý tuổi quá lớn, đã làm không hiểu tuổi trẻ tiểu cô nương nhóm tâm tư. Sở Thanh Từ là một cái kiêu ngạo lại thật mạnh cô nương, cũng là một cái trời sinh tu luyện cuồng, có thể nói là Sở ra một cái khác loại. Nàng đem bản thân trở thành tu luyện mục tiêu cùng đối thủ cạnh tranh sự tình Sở Trước là biết đến. Mỗi lần đối nàng khiêu chiến, đều vui vẻ đáp ứng, đem Sở Thanh Từ đối thủ cạnh tranh nhân vật sắm vai vô cùng tốt. Sở Nguyên Chiết cười hì hì nói, ai biết nàng đang nghĩ cái gì, cả ngày trời lạnh một trương mặt, trừ bỏ nàng trong bụng sâu, phỏng chừng không ai biết. Sở Thanh Loan như có đăm chiêu nói, ta cảm thấy, Thanh Từ hẳn là vì A Trước phản ứng tức giận nghe nói như thế. Tất cả mọi người kinh ngạc xem hắn, Sở Thanh Loan yên lặng nhìn về phía Sở Trước, thượng thuộc loại thiếu niên thanh âm nhu lượng sạch sẽ, lại một câu một chữ gõ ở Sở Trước trong lòng thượng. A Trước ngươi quả thật là chúng ta trung tư chất tốt nhất. Liên tính được xưng là thiên tài Thanh Từ vài năm nay liều mạng đuổi theo, hiện thời cũng chỉ là ngưng mạch cảnh nhất trọng, kỳ thực chính ngươi hẳn là biết, thực lực của ngươi đã vượt qua chúng ta nhiều lắm, mặc kệ chúng ta như thế nào đuổi theo, cũng cản không nổi, cho dù là Thanh Từ cũng giống nhau. Thanh Từ tuy rằng đem ngươi trở thành đối thủ cạnh tranh, nhưng trong lòng nàng minh bạch bản thân cùng ngươi trong lúc đó chênh lệch. Nhưng là mỗi lần ở Thanh Từ khiêu chiến ngươi khi, của ngươi phản ứng, Sở Thanh Loan nghĩ nghĩ, dùng một câu phi thường thỏa đáng lời nói đến hình dung. Hoàn toàn không thèm để ý. Đúng vậy, ngươi căn bản là không thèm để ý. Đây mới là làm cho nàng tức giận. Tựa như vừa rồi, nàng nói kia nói khi, ngươi miệng đáp ứng, nhưng ngươi lại căn bản không thèm để ý cuối cùng. Hắn nhẹ giọng nói, có đôi khi, không thèm để ý thường thường so khác càng làm người đau đớn. Sở Trước kinh ngạc xem hắn, như là lần đầu tiên nhận thức hắn dường như. Sở Thanh Loan một hơi nói nhiều lời như vậy, có chút xuyễn, mi mày gian gầy yếu cùng tối tăm càng rõ ràng. Hắn dùng thủ để bờ môi ho khan vài tiếng, mới vừa rồi dùng cặp kia thâm trầm ánh mắt tiếp tục xem nàng. Sở Trước sau một lúc lâu không nói gì. Những người khác cảm giác được không khí không đúng, đều không có mở miệng, sao trở lại trúc ốc sau. Sở Trước sờ sờ mặt mình, nhịn không được bắt đầu tỉnh lại bản thân, bất quá của nàng tỉnh lại còn chưa tới một phút đồng hồ, đã bị bổ nhào vào đầu yêu thú đánh gãy, còn có cọ ở bên chân Nguyên Đồ Huyền Quy, dùng một đôi đậu đen mắt ngơ ngác xem nàng. Sở Trước biết đây là muốn ăn linh đan ý tứ. Theo chữ nạp giới lý xuất ra một lọ đan dược, một cái tác một, rất nhanh sẽ đem trong lòng cảm xúc dứt bỏ. So với chiếu cố thiếu nữ phi diệu tiểu cảm xúc, Sở Trước cảm thấy sắp muốn vào Tẩy Kiếm Tông tu hành sự tình đối nàng quan trọng hơn. Ân, Sở cô nương liền là như vậy tính cách, ngẫu nhiên sâu sắc cẩn thận, ngẫu nhiên cũng thập phần đại a. Ăn qua đan dược sau, tiểu rùa đi phao ngũ hành sống linh thủy. A Chiếu tắc rời đi trúc ốc, cũng không biết muốn đi đâu dương oai. Dù sao toàn bộ Sở ra, trừ bỏ có cao giai yêu thú thủ tu luyện bí ngoại cảnh, cơ hồ không có nó không thể đi địa phương. Tác giả có chuyện muốn nói. Cách vách, Liêu Thần, còn tại lửa nóng song càng chung. Này văn hoàn toàn là dựa vào tồn làm chống, cho nên rất khó làm được song càng bằng, bằng tận lực duy trì ngày càng. Hy vọng không cần đoạn càng, chờ Liêu Thần kết thúc, tháng sau hội xong càng đát tương đương về phần có cô nương nói chậm nóng vấn đề. Này văn quả thật là chậm nóng bằng bằng, sao cảm tạ Mili ném hỏa tiễn, Ma Quy, Lạc Đan Tinh Tinh, Mimi Pic, Mèo Đại Nhân ném địa lôi, cảm ơn bằng ba bằng Ma Quy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-08-2011 13, 46 Lạc Đan Tinh Tinh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170802012 29 51 Mimipic ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170820013 15 18 Mèo Đại Nhân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170820114 12 14 Mili ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20170820022 17 15 Hết chương.